Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 486 đảm bảo lớn vẫn là đảm bảo tiểu. Bóng đêm phủ xuống, 404 trong phòng ngủ khò khè rung trời, để ăn mừng thắng lợi. Bữa ăn tối thời điểm, Trương Phong uống nhiều vài chai bia. Hiện tại đang nằm ở trên giường khò khò ngủ say đâu. Cái này cáu kỉnh tiếng ngáy quả thực khiến người ta hận không thể ở trên người hắn cảnh cái tĩnh âm. Kiện, Trần Đông cùng Tằng Tuấn thì ngồi trước bàn đọc sách chơi lon. Bạch Vũ ở điện tử cạnh kỹ club đánh huấn luyện tái. Ngô Tử Văn thì cùng Tống Mỹ ở phòng tự học tự học. Tuy là trong phòng ngủ khò khè sấm dậy, nhưng hai người cũng sớm đã thành thói quen. Trần Đông cùng Tằng Tuấn cũng không phải đôi đứng hàng. Sở dĩ không phải đôi là bởi vì hai người đều là chơi xê vị. Một bả bên trong rất khó đôi đứng hàng, phải đến đô ích. Những vị trí khác rất dễ dàng vỡ, cho nên hai người ra đi. Trần Đông nhìn chính mình thất bại chiến tích, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Tằng Tuấn bên này rời cái vị trí. Giữa hai người còn cách Bạch Vũ cái ghế. Đúng dịp thấy Tằng Tuấn đánh chữ mắng câu. Còn bà nó, ngớ ngẩn đánh rừng, có thể hay không đá. Sẽ không đá đừng làm loạn đá. Cái gì cứu sống chân. Ngươi cút, ta không muốn gặp lại ngươi. Vĩnh viễn đừng đến rồi. Về nhà chăn heo đi thôi. Đánh rừng Ly Xin nhàn nhạt đáp một câu. A hát, ta đây đi tặng. Tằng Tuấn thái độ lập tức tới 180 độ bước ngoặt lớn. Cười xòa nói, đừng, đánh rừng ba ba, ta sai rồi, đều là lỗi của con trai. Ba ba mau trở lại, con trai cần sự giúp đỡ của ngài. Ba ba, chúng ta hào hào chơi a. Vài cái đồng đội đồng thời đánh ra. Rất rõ ràng, đây là một cái tiện nhân. Trần Đông gương mặt không nói. Có thể có điểm ra hơi thở. Không phải thua một bả sao. Người tiết tháo chỉ đáng giá chút tiền ấy. Tằng Tuấn không đỏ mặt chút nào nói. Dựa vào, tiết tháo có thể bán một đồng tiền ta đều bán. Có tác dụng chó gì. Điểm quá thấp. Cái chuôi này thua ta liền rơi đại sư. Đương nhiên phải thật tốt đánh. Hảo hảo đánh ngươi không chọn Twisted Fate. Chọn một lớp lăng. Ta đây không phải là vì luyện anh hùng, mở rộng dưới anh hùng chỉ sao. Tốt xấu đùa tin tưởng một điểm, về sau có thể sử dụng. A hát, vương giả cục bài vị luyện anh hùng. Trần Đông cũng không muốn nhổ nước bọt hắn. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tằng Tuấn cũng là vương giả. Chính mình còn chỉ có chui một, chỉ có nhìn lên Tằng Tuấn phần. Trần Đông do dự một chút. Trông coi trong phòng ngủ liền chính mình cùng Tằng Tuấn hai người. Lúc này mới ấp a ấp úng hỏi. Lão nhị, hỏi ngươi sự kiện. Nói, ngươi cảm thấy, làm cho lão lục tới đánh S có thể hay không khá một chút. Dựa vào, đá a, cái này ngớ ngẩn Ly Xin, nên lại không phải đá. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tằng Tuấn mắng to gõ xuống con chuột. Mới nghe được Trần Đông lời nói. Vì sao hỏi như vậy? Bởi vì lão lục S tương đối lợi hại không? Tằng Tuấn dừng một chút, nhìn Trần Đông liếc mắt. Chẳng đáng nói. Ngươi đây là cái gì ngốc nói? Lão kia lục trung đơn còn lợi hại hơn ta đâu. Ta là không phải hẳn là đem đường giữa tặng cho hắn. Tằng Tuấn rất hiếm thấy thừa nhận tài nghệ không bằng người. Ta ý là hắn không phải chủ chơi S sao? Ta cảm giác lão lục S đặc biệt có thể carry. Nếu như đem S tặng cho hắn, chúng ta thanh thứ nhất, khẳng định rất nhẹ nhàng, cũng sẽ không đánh lao lực như vậy rồi. Tằng Tuấn vừa nghe liền hiểu. Khu vực cuộc so tài cường độ rõ ràng so với thiếu tái hiếu thắng. Dù sao đánh thắng một cái đội, hầu như bằng đánh thắng toàn bộ thiếu đội chuyên nghiệp trở ra tối cường đội ngũ. Cái này học viện âm nhạc ước đoán vẫn là bản tổ yếu nhất đội ngũ. Bên ta phải toàn lực ứng phó. Trần Đông chắc là lo lắng sau này tái sự. ước đoán rất lo lắng cùng Mân Giang trận kia. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Người trước chơi a, Trần Đông nói, lại đi bên phải rời dưới. Về tới chỗ ngồi của mình, nhìn chằm chằm bài vị cửa sổ, cũng không có tiến hành đứng hàng. Nắm con chuột cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tằng Tuấn liếc mắt có chút mờ mịt Trần Đông, lại nhìn nhãn màn ảnh của mình. Đối phương đã tải đánh Baron rồi. Nếu như không đi ngăn cản thì xong rồi. Suy nghĩ một chút, Tằng Tuấn vẫn là điểm cái trở về thành cái nút. Sau đó hướng bên phải rời cái vị trí, ngồi xuống Bạch Vũ ghế trên. Thứ này cũng ngang với trực tiếp buông tha cái chuôi này trọng yếu rơi đoạn so tài. Hắn cảm giác Trần Đông có chút ủ rũ. Cái này bài vị nào có huynh đệ mình trọng yếu. Tằng Tuấn một tay vỗ Trần Đông bả vai, hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi nghĩ như vậy không ra. Muốn bắt chính mình đi theo lão Lục so với. Ngươi biết đã từng người khiêu chiến hắn được kêu là cái gì không? APDO, Elnia vĩnh viễn hoàng đế. Còn chưa phải là bị lão Lục chém. Nếu không phải là, quên đi, ngươi nhất định phải lấy chính mình khiêu chiến lão Lục cái kia 30 tháng liên tiếp. 1800 phân kỹ thuật. Tằng Tuấn cảm thấy cái này cùng cầm trứng gà đụng đá không có phân biệt. Mặc kệ người khác nói như thế nào, Hạ Tân cụ thể rất mạnh, chính mình phòng ngủ là rõ ràng nhất. Dĩ nhiên không phải, Trần Đông lắc đầu nói, ta là cảm thấy, ta hiện tại đại khái là chúng ta 5 cá nhân trong nhất món ăn rồi. Có đôi khi đều nhanh theo không kịp con Tử Văn ý nghĩ. Hắn hiện tại thật sự rất tốt cường, rõ ràng trước còn theo ta không sai biệt lắm, cảm giác giống như biến thành người khác tựa như, lời nói nhảm, hắn muốn dẫn hắn nữ thần, Tống Mỹ trên phân, không cố gắng ở muội chỉ trước mặt biểu hiện dưới sao được. Tống Mỹ ta theo hắn đôi đứng hàng qua, toàn bộ một thanh đồng 5 tiêu chuẩn, Tử Văn cũng chỉ có thể liều mạng đề cao mình. Mới có thể đánh đối phương hạ bộ a. Dù sao, hạ bộ là hai người chiến trường, là một người không thể động đậy, một người khác có thể giúp hắn bù đắp cái này chiến lực. Tỷ như Hạ Tân liền mang theo Thư Nguyệt Vũ đánh lên đại sư. Thậm chí bang Thư Nguyệt Vũ ra nhãn thạch, điều này sẽ đưa đến Ngô Tử Văn kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải là bởi vì cùng Tống Mỹ đôi đứng hàng, Tằng Tuấn cảm thấy Tử Văn cũng nên trên đại sư. Trần Đông cười khổ nói. Đúng vậy, rõ ràng trước đây chúng ta 4 cá nhân cùng nhau ở bạc trắng. Hiện tại các người mỗi một người đều lên rồi. Chỉ có ta, vẫn còn ở tại chỗ. Ta đây chui một, cảm giác vẫn là dựa vào lão Tam. Lão Lục dẫn tới, nếu không, sớm té xuống, ngu ngốc. Tằng Tuấn an ủi câu. Đây đương nhiên là thực lực của chính ngươi a, ngươi không cần an ủi ta. Ta hôm nay đột nhiên phát hiện một việc. Cái gì? Lão Lục đường trên hầu như không có ra khỏi thịt. Ngạch, lời này ngươi biết tự nhiên hiểu. Ngày hôm nay Hạ Tân tay không bén nhảy, hiếm thấy ra một toàn bộ thịt meo phai, đối phương lập tức không đánh hắn, vừa mở đàn liền đem tinh lực bỏ vào đường giữa Tằng Tuấn, Oriana, cùng hạo bộ Trần Đông Tuyết trên người. Trực tiếp dây hắn Tuyết, đưa tới sơ kỳ đánh rối tinh rối mù. Trần Đông đoàn chiến đấu hầu như mỗi chiến đấu hẳn phải chết. Tỷ như ở Belgium trước, con rắn đoàn sóng, hắn lượn quanh bùa xanh trộm người, lập tức bị Edilene Grip cùng Lucian dây. Chính hắn hầu như chưa từng cái gì thao tác. Nếu như là bình thường, hắn làm như vậy kỳ thực sẽ không bị dây, bởi vì bình thường Hạ Tân phát ra rất cao, cao đến đối phương ngay cả ứng phó Hạ Tân cái này đường trên cũng không kịp. Vài câu không rảnh quản cái này ép, đưa tới Trần Đông phát ra hoàn cảnh cũng không tệ, nói cách khác là Hạ Tân vì hắn sáng tạo phát ra hoàn cảnh, Hạ Tân thịt làm thiếu, tối đa cũng liền làm 2 kiện thịt trang bị. Thoạt nhìn rất tốt, giết dáng vẻ. Hơn nữa sẽ tìm kỹ vị trí. Đầu tiên đột tiến đi. gánh vác mở đoàn, bán trách nhiệm của chính mình, cho nên Hạ Tân chết nhiều. Hắn kỳ thực là dùng thân thể của chính mình tới vì Trần Đông tranh thủ thâu suất thời gian. Đây cũng chính là Hạ Thi Kỳ nói, vì sao Trần Đông ổn định phát ra cũng là Hạ Tân cho. Một ngày Hạ Tân làm thịt, Trần Đông đoàn chiến đấu phát ra hoàn cảnh cũng rất kham yêu. Tỷ như thanh thứ nhất, Tằng Tuấn trong chốc lát nghẹn lời, sờ lên cằm, nuốt nước miếng một cái, không nói chuyện. Hắn tự nhiên là phát hiện sớm nhất. Trước đây tư duy, ý thức theo không kịp, có thể theo tài nghệ tiến bộ. Đến vương giả cái giai đoạn này, đại cục của hắn xem đã rất toàn diện rồi. Đã sớm phát hiện, ở trong đội ngũ này, Hạ Tân gánh chịu quá nhiều chức trách. Tuyến thượng áp chế, đánh ra ưu thế, mở đoàn, lưu người, sáng tạo phát ra hoàn cảnh, dẫn dắt nhịp điệu, chế tạo chỉnh thể ưu thế. Carry đội ngũ này vì sao ung dung? Không chỉ là bởi vì đại gia tiến bộ rất nhiều, cũng bởi vì Hạ Tân quá mạnh mẽ. Hắn cảm thấy Hạ Tân sẽ không nên ở vương giả đoạn này vì Hạ Tân đẳng cấp chắc còn ở vương giả trên. Đại gia tuy là cũng đều lớn lên, nhưng còn có chút không chính chắn địa phương, mà Hạ Tân liền một mực yên lặng bang đại gia bù đắp này không chính chắn địa phương. Tỷ như, vì Trần Đông sáng tạo phát ra hoàn cảnh, bớt làm thịt, hấp dẫn cừu hận, làm cho đối phương đem mục tiêu phóng tới trên người hắn. Đây chính là Hạ Tân ôn nhu. Tằng Tuấn cười khổ nói, ngươi phát hiện a, hắn chưa bao giờ thịt, thậm chí cũng không chọn thịt anh hùng. Đoàn chiến đấu hắn là dùng chạy chỗ, kỹ năng né đối phương vô số kỹ năng, ngay cả như vậy, vẫn phải chết rất nhiều lần. Bất quá Hạ Tân cũng không ở từ chiến tích, chính mình chết không sao cả, đoàn chiến đấu thắng là tốt rồi, ADC có cơ hội phát ra là tốt rồi, đại gia thắng, đại gia vui vẻ là được rồi, chính mình chết thì chết a. Điều này sẽ đưa đến, thường thường chứng kiến hắn một thân một mình giết tới đối phương cao điểm, làm cho đối phương hai ba cái, thậm chí ba bốn người trở về giết hắn. Làm cho đồng đội có cơ hội cầm long cầm chủ. Đây cũng là Hạ Tân chết số lần chiếm đa số nguyên nhân. Tằng Tuấn vỗ vỗ Trần Đông bả vai, mỉm cười nói, hướng chỗ tốt muốn, có thể nhìn ra, nói rõ ngươi cái nhìn đại cục tiến bộ. Đây đối với trò chơi rất có ích lợi. Hạ Tân kỹ thuật, Tằng Tuấn thiên phú, Trương Phong khứu giác bén nhạy, Ngô Tử Văn mang nữ thần tín niệm. Trần Đông phát hiện chỉ có chính mình không có sở trường gì. Cho nên, ta càng hẳn là nhường ra cái này là tối trọng yếu hậu kỳ carry vị không phải sao. Hậu kỳ, nếu như thiếu một cá nhân, mặc dù ít ai cũng khó đánh, nhưng S tuyệt đối không thể thiếu. S phát ra trách nhiệm quá trọng yếu, đường giữa AP cơ bản đánh liền một bộ. Chỉ có S mới có thể duy trì liên tục đánh ra bạo tạc phát ra. Cho nên tên của hắn là ADC S Carry. Tằng Tuấn nở nụ cười. Hắc, sẽ như vậy hỏi. Nói rõ ngươi không trả nổi giải lão sáu. Ngươi cảm thấy hắn biết đáp ứng không? Loại thời điểm này, làm cho Trần Đông từ S vị thượng xuống tới. Bằng trực tiếp ghét bỏ Trần Đông. Bằng gián tiếp bỏ qua hắn. Cử chỉ này thậm chí có thể trở thành Trần Đông trong lòng cản trở. Cùng loại kịch truyền hình trung tâm trong ma chướng, làm cho hắn kỹ thuật sẽ không có nữa tiến bộ, đều là ngủ chung phòng huynh đệ. Đây đối với Hạ Tân mà nói, là tuyệt đối không làm được. Quá tổn thương người, cho nên Hạ Thi Kỳ hỏi hắn thời điểm, hắn đều là qua loa cho xong. Hạ Thi Kỳ tự nhiên cũng là rõ ràng Hạ Tân làm người. Biết hắn là chắc chắn sẽ không bằng lòng, cho nên không có ép hỏi thêm nữa. Trần Đông không khỏi thở dài. Cũng là, Lão Lục là người như vậy đâu. Vì đội chúng ta làm nhiều như vậy, cũng không thấy hắn giành công. Nghĩ vậy, Trần Đông liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Tằng Tuấn. Hàng này cầm một MVP. sức chút nữa không có thổi lên trời. Thực sự là hình thành so sánh rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Trần Đông vẻ mặt khổ não nói. Vậy ngươi cảm thấy muốn thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ đâu? Ta không muốn kéo đội ngũ chân sau a. Tằng Tuấn nhất thời hai mắt tỏa sáng, nở nụ cười, hỏi ta ngươi liền vấn đối người. Đến tới, lại gần điểm, ta đã nói với ngươi nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, mà lúc này tọa ở nhà trước bàn ăn. Hạ Tân, đêm hè, ước toa, Lãnh Tuyết đồng chính đoan đang ngồi trước bàn ăn ăn. Trong phòng khách quanh quẩn chiếc đũa cùng khay tương giao thanh âm. Còn có Hạ Tân chế tạo trọng tâm câu chuyện nói chuyện phiếm tiếng. Hạ Tân phảng phất thuận miệng hỏi một câu. Cái kia, toa hoa, ngươi cảm thấy, chúng ta trong phòng nếu như nhiều hơn một người, ngươi cảm giác thế nào? Cái gì nhiều hơn một người? Ước toa khó hiểu, chính là từ bốn cá nhân biến thành năm cá nhân a. Bốn cá nhân thay đổi năm cá nhân. Ước toa ngẩn người, lập tức vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là, tiểu đồng, bụng của ngươi trong đã có sao? Của người nào? Hài tử ba hắn là ai? Tiểu Tân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết đồng lúc đó liền dừng đũa, đưa qua sát nhân vậy tàn khốc ánh mắt. Còn kém không đem ức toa cho quả rồi. Người lại nói lung tung một câu thử xem. Bước tầm mắt của người, sợ đến ức toa vội vã cúi đầu nhìn về phía bụng của mình. Không phải tiểu đồng, chẳng lẽ nói là ta đã có, lập tức chúng ta sẽ từ bốn nhân gia đình thay đổi năm nhân đại gia đình sao? Lãnh Tuyết đồng một đôi xinh đẹp đôi mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm ức toa, thanh âm lạnh như băng trung lộ ra khiếp người hàn khí. Phải, ta cảm thấy được bốn cái là đủ rồi, nhiều hơn một cái thẳng thắn giết chết a. Người nghĩ đảm bảo lớn vẫn là đảm bảo tiểu. Ta cảm thấy được đảm bảo nhỏ hơn rồi. Ngược lại lớn cũng phái không hơn chỗ dụng võ gì. Ngoặc kép chấm chấm. Quá tàn nhẫn đi. Ta thỉnh thoảng cũng có thể phát huy được tác dụng a. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.